Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 681. Chương 681, bắt đầu từ bây giờ. Người thường không tới ta mảy may. Xé tan, Tần Phong tay cầm vấn thiên thạch bi mảnh vỡ. Đạt đến siêu phẩm đạo khí cấp bậc vấn thiên thạch bi mảnh vỡ. Như một thanh bách chiến bách thắng trường thương. Nhất thương lấy ra, liền hư không cũng sản sinh một đạo nhỏ bé vết rách. Thẳng hướng ngay phía trước một đoàn ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa màu đen bên trong, Hắc Viêm lại một lần xuất hiện, ở nhìn thấy cách mình không đủ 100 mét, cực tốc mà đến nhỏ bé vết rách, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đây chính là có thể cắt chém không gian lực lượng, mặc dù Hắc Viêm đạt đến đạo chân cảnh, cũng không dám tùy ý chịu đựng này cỗ lực lượng công kích. Hắn vung lên trong tay thần trượng, đem thần trượng để làm trường kiếm triển khai kiếm quyết, sắc bén kiếm khí bắn ra, đón lấy nhỏ bé vết rách, hai cỗ cường đại lực lượng ầm ầm va chạm, như tinh thần va chạm giống như vậy, quét ngang bốn phương tám hướng, tới gần với Hắc Viêm sở hữu ngọn lửa màu đen, từng đoàn bị này cỗ lực lượng bị nuốt hết, mà bản thân hắn cũng là liên tiếp lui về phía sau. Sắc mặt hơi trắng bệch, hắn nhìn Mặc Ta Viêm hỏa lĩnh vực, cái này không thể nào, hắn chỉ là đạo nguyên cảnh mà. Thôi, Hắc Viêm ánh mắt lập lòe, trong lòng không ngừng đang suy tư, tại sao sẽ xuất hiện dáng dấp như vậy? Hắn thực sự không phải là vĩnh cửu lưu ở Hắc Kim đại thế giới. Ở trường khống thần trường, đem Hắc Hỏa lĩnh vực cùng Hắc Viêm lĩnh vực hoàn toàn dung hợp. Hơn nữa hắn biến hóa, do đó sinh ra Viêm Hỏa lĩnh vực. Hắc Viêm ly khai Hắc Kim đại thế giới, tìm được một tên đạo chân cảnh trung kỳ tu sĩ, lấy Viêm Hỏa lĩnh vực đối phó tên kia đạo chân cảnh tu sĩ, vẫn duy trì bất bại kết cục. Cho nên hắn biết được tự thân Viêm Hỏa lĩnh vực cường đại, cho dù là đạo chân cảnh trung kỳ tu sĩ đều vô pháp, ai lại biết hắn Viêm Hỏa lĩnh vực. Nhưng bây giờ Tần Phong nhưng như là nhìn thấu hắn Viêm Hỏa lĩnh vực, nắm giữ hắn vận động quỹ tích một dạng, mỗi một lần công kích đều tựa hồ sớm biết rõ hắn đều sẽ xuất hiện ngọn lửa màu đen giống như. Quá mức quỷ dị, vậy sẽ khiến Hắc Viêm giống như là đưa đi lên cửa cho Tần Phong công kích giống như. Nhất định chỉ là trùng hợp. Thử một lần nữa, Hắc Viêm lui lại một bước, thân thể lại biến mất không gặp. Đợi được hắn lần thứ hai từ ngọn lửa màu đen bên trong xuất hiện. Xuất hiện ở Tần Phong trái phía sau, chờ đợi hắn, đây là một tia chớp lấp lóe, long uy hổ mãnh thương mang. Hắc Viêm ánh mắt đột biến, thần trượng mãnh liệt chiếu mặt đất một cột, từng đạo ba động hướng về bốn phương tám hướng dập dờn mở ra. Ngăn trở là lôi đình thương mang đánh tới, lại đem lôi đình thương mang chống đối sau khi xuống tới. Hắn cũng là lui về phía sau 100 mét khoảng cách. Hắc Viêm lần thứ hai nhìn về phía Tần Phong, biết được Tần Phong đã phá giải Viêm Hỏa lĩnh vực bên trong. Hắn vận động quỹ tích, đã như vậy Viêm Hỏa lĩnh vực liền không có ý nghĩa. Viêm Hỏa lĩnh vực vốn là mang theo chiêu chọc thành phần, để Tần Phong từng bước một bước vào tuyệt cảnh, do đó vẫn lạc ở trong tay hắn. Nhưng bây giờ rơi vào hạ phong là hắn Hắc Viêm, đã như vậy, vậy thì không cần Viêm Hỏa lĩnh vực, chính diện giao thủ. Tần Phong, ta thừa nhận ngươi có chút bản lĩnh, có thể thấy rõ ta Viêm Hỏa lĩnh vực, Hắc Viêm nói, nhưng dù cho như thế, ngươi vẫn muốn chết. Hắc Viêm dứt tiếng, đạo nguyên rót vào thần trượng bên trong, thần trượng nhấc lên, xẹt qua một cái thần dị độ cong, hư không một cơn chấn động, từng đoàn hắc hỏa xuất hiện, từ từ dung hợp ở cùng một nơi, hóa thành 9 con uy phong lẫm lẫm hỏa long. Hướng về Tần Phong đánh giết mà đi. Tần Phong đối mặt hỏa long kéo tới, nhún chân một cái, bay lên không trung mà lên. nhìn cái kia từng con truy sát mà đến hắc sắc hỏa long. Xòe tay trái ra, một chương bỗng nhiên vỗ xuống, cự đại đại la trưởng ấn hạ xuống, từng tầng vỗ vào hắc sắc hỏa long bên trên, chấn áp đệ nhất chỉ hắc sắc hỏa long, đem hắc sắc hỏa long cho đẩy lui, thân thể cũng biến thành hư huyễn, nhưng con thứ hai hỏa long đánh giết mà tới, bá giả nhát kích, Tần Phong phía sau ẩn ước xuất hiện một tôn bá đạo cửu thiên, uy hiếp thập giới thân ảnh, cầm trong tay trầm trọng trường thương, ngẩng đầu nhìn trời, bá đạo mười phần, cái kia một cái bóng mờ mí mắt một thấp, nhìn xuống phía dưới tám con hắc sắc hỏa long, dung nhập vào Tần Phong cơ thể bên trong. Tần Phong ánh mắt lóe lên, khí thế bá đạo, bế nghệ thiên hạ, trong tay vấn thiên thạch bi mảnh vỡ hóa thành một thanh chất liệu đá trường thương. Trường thương từng tầng hướng về phía dưới đập một cái, hư không như là ao hãm xuống một nửa, lại đến hóa thành bẻ gãy nghiền nát một nửa ba động. Trùng kích hướng về còn lại tám con hắc sắc hỏa long. Hắc sắc hỏa long chịu đến chấn động, từng con nổ tung ra, hóa thành vô số ngọn lửa màu đen, vẫn lạc mà xuống, dần dần tiêu tan, Tần Phong sắc mặt hơi trắng bệch. Đạo nguyên cùng thần hồn tiêu hao quá to lớn, mặc dù Tần Phong bản thân đạo nguyên cùng thần hồn chi lực vượt xa đồng dạng đạo nguyên cảnh tu sĩ, nhưng liên tiếp giáo sư hạ xuống, tiêu hao có thể không chỉ một điểm nửa điểm, bây giờ không đủ toàn thắng trạng thái ba phần, tiêu hao quá lớn, nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại mới được. Tần Phong nhìn phía Hắc Viêm, đáy mắt nơi sâu xa có quang mang lưu động, từ vừa nãy tình huống có thể biết rõ, cửu tinh thiên diễn bí thuật không chỉ là có thể thôi diễn viêm hỏa bên trong lĩnh vực Hắc Viêm xuất hiện, hiện tại Hắc Viêm cử động cũng có được nhất định suy đoán. Ta phải toàn lực thôi diễn Hắc Viêm, tình huống không chỉ là hắn động tác, liền thi triển công pháp sản sinh tì vết, nhược điểm chỗ đều muốn thôi diễn đi ra, bằng thương tổn nhỏ, thôi diễn Hắc Viêm tình huống. Tần Phong quyết định chú ý, toàn lực vận chuyển cửu tinh thiên diễn bí thuật, thôi toán Hắc Viêm nhất cử nhất động. Hắc Viêm tự nhiên là không rõ ràng Tần Phong thầm nghĩ phương pháp. Hiện tại suy nghĩ liền đem Tần Phong cho chém giết, thần trượng vung lên trong lúc đó. Từng đoàn hắc hỏa hóa thành các loại hiếm quý dị thú hướng về Tần Phong đánh tới. Cùng lúc đó, hắn tay trái linh động, hoặc quyền, hoặc trường, hoặc chỉ, từng chiêu từng thức thẳng hướng Tần Phong. Tần Phong tận lực né tránh Hắc Viêm công kích, toàn lực vận chuyển cửu tinh thiên diễn bí thuật, ngàn cân treo sợi tóc. Cửu tinh thiên diễn bí thuật vận chuyển vốn là cần một cái đối lập ôn hòa hoàn cảnh vừa mới phát huy ra tốt nhất uy lực, có thể ở Hắc Viêm cường thế công kích phía dưới, Tần Phong căn bản không có cái này thời cơ. Xé tan, chỉ kình xẹt qua Tần Phong vai, máu tươi phun tung tóe, xương sọ suýt nữa vỡ vụn ra. Tần Phong xứng lý diễm trên bả vai vết thương, lông mày chìm xuống, Hắc Viêm trên mặt ý cười lần thứ hai hiện lên, đại thủ hướng về nắm vào trong hư không một cái, hóa thành một con to lớn bàn tay hướng về Tần Phong chộp tới. Tần Phong ngẩng đầu nhìn to lớn bàn tay, biểu hiện ngưng trọng đến cực điểm, dưới chân nhất động, toàn lực né tránh, đồng thời vận chuyển cửu tinh thiên diễn bí thuật thôi diễn Hắc Viêm động tác. Hô! Tần Phong tránh thoát to lớn bàn tay, khẩn cấp tiếp theo đụng tới một đạo sắc bén vô song kiếm khí. Xuyên thấu Tần Phong bên hông, một mảnh huyết nhục cùng nội tạng hoàn toàn biến mất, đầm đìa máu tươi, thương thế cực nặng. Hắc Viêm cười nói, Tần Phong, ngươi còn có thể đủ chống đối bao lâu? Tần Phong liếc mắt bên hông vết thương, ngẩng đầu lên nhìn phía Hắc Viêm. Trong mắt quang mang lấp lóe, tự tin mỉm cười, không cần chống đối, bắt đầu từ bây giờ, Ngươi thương không tới ta mảy may. Ngông cuồng, Hắc Viêm ngữ khí lạnh lẽo. Một kiếm lần thứ hai hướng về Tần Phong đâm ra. Như bước vào đêm đen trùm sáng. Mãnh liệt cực kỳ. Nhưng mà, Tần Phong thân hình lấp lóe. Dễ dàng trực tiếp chính là tránh thoát Hắc Viêm công kích. Lần thứ hai nhìn về phía Hắc Viêm. Tần Phong nói, ta nói, ngươi thương không tới ta mảy may. Hắc Viêm sắc mặt âm trầm, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.